Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1946, đổi trắng thay đen. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ta cùng dẫn đầu người kia đều sửng sốt một chút, ta nghĩ tại thời khắc này, hắn khẳng định là nhận ra ta, mà ta cũng rất nhanh nhận ra hắn. Thật nhiều năm trước, ta vừa tiếp xúc người tu hành cái vòng này thời điểm. Gặp được cao thủ số 1, liền trước mắt người này chính là luyện khí tông Mã Kính Hòa. Chuyện cũ giống như là thủy triều hướng phía ta lao qua. Đi qua từng màn đều tại trước mắt ta hiện ra. Ta bởi vì đắc tội La Hưởng tìm được Uông Chuyện Báo tới thu thập ta. Kết quả bị ta hành hung một trận. Sau đó Uông Chuyện Báo lại đem Cao Ngoan Cường cùng trụ tử bọn họ đánh. Ta liền trực tiếp đánh tới Uông Chuyện Báo bãi bên trong. Lúc ấy kia Uông Chuyện Báo mời đến một cái trợ trận cao thủ. Liền cái này luyện khí tông Mã Kính Hòa. Khi đó ta sơ rớt mau con lừa. Mà này Mã Kính cùng lại có nhất định thủ đoạn. Ta cùng này đánh nhau chết sống. Lúc ấy thủ đoạn sư phụ còn không bằng này Mã Kính Hòa. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này người này. Ta nhớ được lúc ấy hắn còn nhường ta một chiêu. Xem người rất phù hợp phái. Không giống như là cái loại này làm sằng làm bậy người. Điểm này ta ấn tượng rất sâu. Trong lòng đối với hắn hơi có chút hảo cảm. Mấy năm trước Uông Chuyện Báo sự tình vậy thì thôi. Lần này, hắn vậy mà giúp đỡ Lưu Đại Sư trợ trụ vi ngược. Ta há có thể khinh suất tha thứ được rồi hắn. Trong nháy mắt, ta sắc mặt trầm xuống. Cùng lão Lý chậm rãi hướng phía bún gạo trong tiệm đi vào. Tứ phương một chút, nhưng thấy lúc này bún gạo cửa hàng đã bị đập loạn thất bát tao. Nồi bát bầu bồn đều gắn trên đất, mà Chí Cường cùng Tiểu Húc sớm đã bị người đổ nhào trên mặt đất. Hơn nữa còn bị người dùng chân đạp. Lửa giận của ta trong nháy mắt liền vọt lên. Đem chân lấy ra, bằng không ta liền cho ngươi chặt đi xuống. Ta trong miệng quát to một tiếng, một cỗ khí lãng đất bằng mà lên. Mọi người ở đây đều dùng mình một cái, sắc mặt đại biến. Kia hai cái nguyên bản còn đem chân đặt ở Tiểu Húc cùng Chí Cường trên người đại hán, không tự chủ được liền đem chân cho rời. Tiểu Cửu, đánh chết bọn họ. Chí Cường khóe miệng còn tại chảy máu, con mắt đỏ bừng. Hắn cùng Tiểu Húc phấn đấu mấy năm, để giành được đến tích xúc, tất cả đều tiêu vào tiệm này trên mặt. Bây giờ bị đập loạn thất bát tao, có thể nào không cho bọn họ đau lòng? Mà ta nhìn thấy ta cùng nhau lớn lên phát tiểu, bị người như thế khi nhục, lập tức làm ta sát khí tỏa ra. Không sai, giờ khắc này ta chính là muốn giết người. Mã tông chủ chính là tiểu tử này, hắn vì cướp ta em vợ sinh ý, đập chúng ta cửa hàng, còn đánh chúng ta người. Liền ta bọn họ cũng không có bỏ qua. Ngươi xem một chút đem ta đánh, hiện tại vẫn là một đôi ô mắt thanh, xương sườn đều bị bọn họ cắt đứt. Ta Lưu Mỗ cả một đời đều chưa từng gặp qua dạng này ác nhân. Kia Lưu Đại Sư đứng dậy, chỉ vào người của ta lòng đầy căm phẫn nói. Khá lắm, tiểu tử này còn ác nhân cáo trạng trước. Đổi trắng thay đen, thế nhưng là ta sợ a. Kia Lưu Đại Sư vừa nói xong, Lưu Đại Sư em vợ cũng đứng dậy, ôm bụng nói, Mã tông chủ, ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Người này qua bá đạo, sáng sớm đá ta một cước, đến bây giờ đau ta đều cùng dao đâm tựa như. Sau đó, kia bát phụ cũng đứng dậy, chỉ vào người của ta cùng lão Lý hùng hùng hổ hổ. Ô ngôn uế ngữ tất cả đều khoan khoái ra tới. Ta lông mày nhíu lại, nhìn về phía kia bàn bà nương, trầm giọng nói, ngươi mắng nữa một câu, có tin hay không ta đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Kia bàn bà nương dọa toàn thân lắc một cái, vội vàng núp ở Mã Kính cùng sau lưng, ngập ngừng nói, Mã tông chủ, ngài nhìn xem, người này là đến cỡ nào không nói đạo lý, liền nữ nhân đều đánh, thật không phải là một món đồ. Mà kia Mạ Kính cùng nghe được kia ác bà nương mắng một chuỗi dài. Sao, lông mày hơi nhíu, một bộ mười phần ghét bỏ bộ dáng. Ngay sau đó, kia Mạ Kính cùng hướng phía ta vừa chắp tay. Khách khí nói, Ngô lão đệ, nhiều năm không gặp, ngài tại này trên giang hồ khuấy động phong vân. Trên giang hồ không ai không biết, không người không hay. Tại hạ cũng là kính đã lâu đại danh của ngươi, chỉ là không hề nghĩ tới, chúng ta lại là tại dưới loại trường hợp này gặp mặt. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, không nói những cái khác, trước tiên đem huynh đệ của ta thả, chúng ta lại nói sự tình khác. Ta cười lạnh nói, kia Mã Kính cùng lông mày nhíu lại, nhìn về phía một mặt phẫn hận màu Tiểu Húc cùng Chí Cường. Nghi ngờ nói, cửu gia, đây là bằng hữu ngài. Không sai, là ta bằng hữu, quá mệnh bằng hữu. Ta nói, cửu gia mặt mũi không thể không cấp. Thả người, Mã Kính cùng vung tay lên. Phía sau hắn hai người liền đem Chí Cường cùng Tiểu Húc hướng phía ta bên này đẩy tới. Hai người bọn họ vừa đến bên cạnh ta, con mắt lập tức tất cả đều đỏ lên. Tiểu Húc hơi kém liền khóc lên, tức giận nói, tiểu cửu, nhóm này nhi người xế chiều hôm nay đi vào trong tiệm. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền đánh, đem chúng ta trong tiệm đồ vật tất cả đều đập nát. Không thể cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ. Tiểu cửu, phế đi bọn họ, Chí Cường con mắt cũng đỏ lên. Ta vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ lui ra phía sau. Sau đó nói, các người yên tâm, ta nhất định còn các người một cái công đạo. Lúc này, Chí Cường cùng Tiểu Húc mới nhẹ gật đầu, đứng ở phía sau của ta. Họ Mã, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm nay chuyện này ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi đứng ra ngoài. Ta hung ác vừa nói. Mã Kính cùng biến sắc, rất hiển nhiên, người bình thường cũng không biết là ta một cái dạng gì người. Nhưng là Mã Kính cùng bất kể nói thế nào, cũng coi là cái người giang hồ, chính là này luyện khí tông tông chủ. Chỉ cần là người giang hồ, ta nghĩ tuyệt đại bộ phận đều biết ta Ngô Cửu âm danh tiếng. Đây tuyệt đối là có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt cũng là nổi danh. Vì một người, ta có thể tàn sát nhất quan đạo tại lỗ địa hết thảy phân đà. Cửu gia, ta nghĩ ở trong đó có lẽ có ít hiểu lầm. Ta cùng này Lưu Huân Lưu Đại Sư có chút giao tình. Buổi trưa hôm nay thời điểm, hắn nói với ta hắn gặp hai cái ác nhân. Đầu tiên là phái tiểu quỷ tại em vợ hắn trong tiệm một trận nhi dày vò. Hắn đi theo các ngươi phân rõ phải trái. Còn bị các ngươi hành hung một trận, như thế còn không tính. Vào lúc ban đêm còn dùng dây thừng buộc hắn một đêm, nhốt đứng lên, sau đó sáng sớm hôm nay còn áp lấy Lưu Đại Sư đi em vợ hắn trong tiệm lại là một trận đánh. Liền nữ nhân đều không có bỏ qua. Ta nghĩ thầm này Thiên Nam Thành như thế nào sẽ có như thế không thèm nói đạo lý người. Thế là liền tức không nhịn nổi, thay Lưu Đại Sư ra đầu. Kia Mã Kính cùng có chút bối rối nói, hắn nhìn ra ta thật sự nổi giận, cũng khẳng định biết ta là một người nào. Một khi ta nổi giận, trong phòng này người có một cái tính một cái, ai cũng khỏi phải nghĩ đến đứng ra ngoài. Đối với Mã Kính cùng lời nói, ta chỉ là cười lạnh, đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này Lưu Đại Sư đổi trắng thay đen thủ đoạn thật đúng là có một bộ. Chỉ là mời đến cái này giúp đỡ cũng chính là không có đầu óc. Bị người dùng lời nói một kích, liền dẫn người tới trả thù. Chỉ tiếc bọn họ đắc tội người, thật đắc tội không nổi. Theo Mã Kính cùng trên thái độ liền có thể nói rõ hết thảy. Ta nghĩ Mã Kính cùng khẳng định cũng không biết, người bọn họ muốn tìm là ta Ngô Cửu Âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,